Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1847, Bạch Đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cương cổ trại theo tối hôm qua bắt đầu mưa to vừa mới ngừng, xanh thẳm bầu trời thông thấu như gương, lộng lẫy cầu vồng treo tại thiên khung, sáng sớm long lanh ánh sáng vẩy xuống, vạn sự vạn vật kinh qua nước mưa cọ rửa đều có loại xuất trần chi ý, trại dân ăn qua điểm tâm, sớm liền chuẩn bị thông thường lao động, nhổ cỏ dại, tu bổ tại đêm qua mưa to bên trong hư hao ruộng bậc thang, mang mang lục lục sinh hoạt lần nữa bắt đầu, không ai sẽ vì này phàn nàn cái gì. Như vải mỏng xương trắng phun trào, giữ tợn bóng người theo núi rừng bên trong bay lượn mà đến, như tuyết vảy màu trắng, giữ tợn uy nghiêm đầu rắn, mọc đầy gai xương lưng, thì liền cái đuôi cũng là từ mịn gai xương cấu thành, mang theo đặc thù mỹ cảm. Dị xà từ không trung lướt qua cách xa mặt đất bất quá mấy mét, thân hình khổng lồ mang đến từng trận cuồng phong, trong ruộng hình nấc thang nổi lên từng trận sóng nước, thảo mộc theo gió chập chờn, trại dân cũng không ý sợ hãi, nhìn về phía dị xà ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng. Thánh thú, từng đạo hô tiếng vang lên, thánh thú phù hộ trại mưa thuận gió hòa, đi qua từ nơi này nói rõ về sau không cần lo lắng thu thành vấn đề, Nam Cương trại dân rất thực sự. Bạch cúi nhìn phía dưới ruộng bậc thang, nàng và Nam Cương cổ trại quan hệ nói đúng ra xem như hợp tác, nàng phụ trách phù hộ trại mưa thuận gió hòa, cổ trại thì cho nàng cung cấp thức ăn cùng bảo hộ, trừ cái đó ra còn có cái gì thần hồ kỳ thần khí vận chi lực, bọn họ trước đó cũng rõ ràng nói qua, bất quá ngu sao mà không tin cái này. Nàng đều không biết mình có lợi hại như vậy. Lôi cuốn lấy cuồng phong sương mù, bạch xà rất mau tới đến thương tịch cổ trại kiến trúc khu vực trại dân đối với thỉnh thoảng đến đây thánh thú sớm đã không thấy kinh ngạc, chỉ có hài đồng cao hứng lanh lợi chào hỏi, xe nhẹ đường quen tìm tới quen thuộc kiến trúc theo hạ xuống thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ. Rơi trên mặt đất về sau, đã biến thành thân cao khoảng 1m50 xinh đẹp nữ hài, đến eo mái tóc đen dài tản mát có loại không giống nhân gian vẻ đẹp thanh thuần xuất trần khuôn mặt lúc này đang có chút khổ não nhìn phía sau cái đuôi, lần phiến trắng nõn như ngọc, lưng vị trí mọc đầy gai xương, vĩ tiêm đồng dạng là từ vô số mịn gai xương cấu thành. Càng ngày càng không giống xà A quảng cáo, bạch nhỏ giọng thầm thì đối biến hóa của mình rất bất đắc dĩ, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vẫn chưa tiếp tục xoắn suýt chuyện này, nửa rắn thân thể uốn lượn tiến lên, bạch rất ưa thích loại phương thức này đến tiến lên, đại khái tương đương với nhân loại luôn yêu thích chân trần đi tại mặt đất, loại kia trực tiếp cùng bàn đá tiếp xúc băng lương cảm giác rất thư sướng, thuộc về bẩm sinh bản năng. Mây, ta tới rồi. Đi vào nơi nào đó làm bằng gỗ kiến trúc phía trước, nói lời vô dụng lấy cuống họng la lớn, tại thánh nữ nhà phía trước hô to gọi nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể làm được. Tang Vân bóng người rất nhanh xuất hiện tại phía trước cửa sổ, có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới cao hứng phất tay nào đó thánh thú. Trực tiếp lên đây đi, quen thuộc gian phòng, bạch không khách khí đem chính mình vứt xuống mềm mại trên giường lớn, thuận tiện còn ở phía trên lộn mấy vòng, ngay ngắn xà tràn đầy tên là chán trường khí tức tựa hồ nàng có thể một mực dạng này nằm xuống. Người hôm nay liền muốn rời khỏi rồi, ngồi tại phía trước cửa sổ Tang Vân quay đầu nhìn tới. Ừm, đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch ngồi dậy theo tay khẽ vẫy, đĩa trái cây bên trong hoa quả liền bay đến trong tay nàng, răng rắc cắn một cái. Yên tâm đi, chờ ta đến cái kia gọi khởi nguyên thương thành địa phương sau khẳng định cho ngươi lan truyền tin tức. Khoảng cách xa như vậy ngươi làm sao lan truyền? Tang Vân trợn mắt chừng một cái. Ta lại không có loại kia tên là ma huyễn điện thoại di động đồ vật, còn có ta nói bao nhiêu lần, không muốn tại trên giường của ta ăn đồ ăn. Đến lúc đó ta cho hòa thượng phát tin tức để hắn nói cho ngươi là được rồi. Bạch vẫn không có mảy may xuống giường ý tứ, cái kia đều bao lâu thời gian sau. Tang Vân lười nhác cùng nàng tính toán những chuyện này, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, mênh mông vân vụ che lấp nơi xa dãy núi, mông lung sắc trời dần dần chiếu sáng thế giới quen thuộc tràng cảnh nàng đã thấy rất nhiều lần. Mà lại đại sư cũng sẽ không một mực lưu tại nơi này. Dựa theo Phật chủ miêu tả, hắn chỉ là du lịch đến nơi đây, sớm muộn đều sẽ rời đi. Ngô, nói cũng đúng, bạch đem còn lại hột cũng ném vào trong miệng ừng ực nuốt vào bụng. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sao, trong phòng không có lời nói, thời gian yên tĩnh chảy xuôi. Có lẽ là có chút chịu không được cái này hơi có chút trầm muộn không khí, bạch từ trên giường sau khi xuống tới duỗi người một cái tiện tay vỗ vỗ Tang Vân bả vai, dùng ngữ trọng tâm trường ngữ khí nói ra. Mày, ta biết ngươi bây giờ rất không bỏ được ta rời đi, nhưng là ngươi phải biết thiên hạ không có tiệc không tan, ngắn ngủi biệt ly chỉ là vì lần tiếp theo trùng phùng, đương nhiên rồi, ngươi muốn là thực sự không chịu được lời nói ta có thể đem bả vai cho ngươi mượn. Tang Vân mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hóa thân nhân sinh đạo sư nào đó thánh thú, bỗng nhiên nhoèn miệng cười, toàn bộ thế giới dường như đều long lanh không ít, đồng thời nắm bắt nắm đấm của mình, phát ra trận trận răng rắc giòn vang, động tác đã biểu lộ nàng đối Bạch lời nói này ý nghĩ. Bạch cảm nhận được nguy cơ, ngượng ngùng cười cười thu về bàn tay, hóa thân lưu quang xuyên qua cửa sổ chỉ để lại một tiếng. Ta đi thôi, gần 100 mét trường bạch xà xé rách trong rừng vũ khí. Tang Vân đứng tại phía trước cửa sổ yên tĩnh đưa mắt nhìn thánh thú biến mất trong tầm mắt, bờ môi hé một chút thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Lên đường bình an, sau đó tiếp tục chống đỡ cái cằm, nhìn về phương xa núi cảnh, thánh nữ lầu các giống nhau thường ngày, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa. Phật chủ đang cùng trại dân trà mà trược trải qua thời gian chung sống dài như vậy, mọi người đã sớm công nhận cái này rất lợi hại, nhưng ngày bình thường biểu hiện được cùng người bình thường không có gì khác biệt hòa thượng, đi theo đám bọn hắn một khối cấy mạ ăn cơm, hoàn toàn dung nhập cổ trại sinh hoạt. Nhìn xem, đây mới thật sự là cao tăng, trước đó cái kia sóng hòa thượng không phải là bất cứ cái gì. Phật chủ hơi suy nghĩ, đem vừa mới sờ đến tay mặt trược ném ra, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thân ảnh màu trắng chính đang nhanh chóng tới gần, còn lại trại dân cũng chú ý tới bầu trời tràng cảnh. Là thánh thú chẳng lẽ chưa ăn no? Quảng cáo, không biết a, bất quá hôm nay hẳn là một cái thời tiết tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng đại bạch xà hóa thành thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn rơi xuống đất, màu trắng trang phục, mái tóc đen dài đâm thành đuôi ngựa, cổ trại đặc hữu tài liệu chế tác màu trắng ủng ngắn, có loại khác tư thế hiên ngang, đã làm tốt xuất hành chuẩn bị, đi tới nơi này là nói từ biệt. Hòa thượng, ta muốn lên đường. Bạch đi thẳng vào vấn đề nói ra. Phật chủ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, từ miệng túi lấy ra mấy chương kim sắc lá bùa đưa tới. Bạch hiếu kỳ tiếp nhận. Đây là cái gì? Mềm mại như chu đoạn, màu vàng óng trạch, bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân còn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, thuộc về loại kia nhìn qua thì không đơn giản đồ tốt, mặt trên còn có chữ viết. Ta dùng để ghi chép kinh văn tờ giấy. Phật chủ trả lời, tiện tay bỏ vào túi tờ giấy thì tờ giấy đi, coi như Phật chủ không có giải thích cũng biết rất lợi hại, lại nhiều tầng an toàn bảo hộ trong lòng an tâm rất nhiều, cho dù có hỏi đạo tu vi cũng thủy chung tin tưởng vững chắc chú ý cẩn thận còn sống mới là đạo lý quyết định, lật thuyền trong mương sự tình rất phổ biến. Cùng người quen tạm biệt nho nhỏ xả yêu đạp vào lữ trình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.